kiếm hiệp đặc sắc công phu bút, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Tạ Vô Lượng nhìn Nhạc Tiểu Long hỏi: Dân lão đã đi đâu vậy? Nhạc Tiểu Long chưa kịp trả lời thì Trí Thông đại sư đã đáp: Cứ nghe nói thì đang đuổi theo một người. Ông Dương Bàn Thạch ngạc nhiên: Đuổi theo một người ư? Lão chưa nói dứt lời thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng nhân ảnh chạy như bay đến. Đó là một trung niên đạo sĩ lưng đeo trường kiếm. Chưa kịp đến gần, gã đó đã hổn hển thưa lớn: Sư phụ, không xong rồi! Tạ Vô Lượng trừng mắt quát: Nghiệt xúc, trước mặt hai vị sư bá mà làm cái gì kinh động chẳng ra thể thống gì cả vậy? Tay áo bào phất một cái mạnh xoay người trung niên đạo sĩ mấy vòng. Trung niên đạo sĩ nghe sư phụ quát hỏi sợ đến hồn phiêu phách tán, y run rẩy quỳ xuống sát dưới đất rồi dập đầu lia lịa lên tiếng nói: Đệ tử Lao Sơn xin lại ra mắt nhị vị sư bá. Trí Thông đại sư chắp tay trả lễ. Ông Dương Bàn Thạch vội hỏi: Tạ đạo huynh gọi y đứng dậy đi, mời có chuyện gì xảy ra đó? Tạ Vô Lượng quát: Sao chưa đứng dậy đi? Có chuyện gì nói mau. Trung niên đạo sĩ lại hai cái nữa rồi mới dám đứng lên kính cẩn thưa: Đệ tử phụ mệnh đi tìm nhị sư huynh. Tạ Vô Lượng cắt lời: Nhị sư huynh của ngươi làm sao rồi? Đệ tử tìm suốt ngày chẳng thấy bóng dáng nhị sư huynh đâu. Không tìm thấy nhị sư huynh cũng đâu có gì là hoảng loạn đến như thế chứ. Trung niên đạo sĩ đáp dạ một tiếng rồi nói tiếp: Nhưng khi đệ tử đi qua xã Thần Nhai thì thấy một người treo cổ trên cành cây đưa ra bờ vực. A Vô Lượng hỏi: Có phải là nhị sư huynh của ngươi không? Trung niên đạo sĩ thở hổn hển: Dạ không phải. Đệ tử chồm ra khỏi nhai cố xem thật kỹ, người ấy treo cổ tự ải. Đệ tử thấy hình như y là. Hai mắt của y nhìn sư phụ không chớp, run rẩy không dám nói hết câu. Tạ Vô Lượng trừng mắt giận dữ quát lớn: Hình như là ai? Hình như là Dân Trung Tẩu lão tiền bối. Câu ấy khiến tất cả bốn người kinh hãi chấn động. Võ Lâm Tứ Lão Dân Trung Tẩu tự giận chết ở xã Thần Nhai. Có lẽ đạo sĩ ấm ớ này nhìn lầm người chăng? Mời có chuyện ấy xảy ra chứ? Tạ Vô Lượng kinh ngạc đến độ tưởng mình nghe lầm. Hắn ta vội vã hỏi lại: Người nói cái gì? Và đệ tử thấy người đó rất giống Dân Trung Tẩu lão tiền bối. Trí Thông đại sư chắp tay: A Di Đà Phật, chuyện này không thể xảy ra đâu. Âu Dương Thạch Bàn lên tiếng hỏi: Người không nhìn lầm người chứ? Trung niên đạo sĩ đáp: Năm ngoái đệ tử từng theo sư phụ đến gặp lão tiền bối, chắc là không có nhầm người đâu. Tạ Vô Lượng biến sắc: Có chuyện này sao? Chúng ta hãy đến đó mau lên. Vừa nói lão vừa khoát tay ra hiệu cho cả bọn cùng đi. Tên đạo sĩ đệ tử vội nói: Để đệ tử dẫn đường cho. Nói xong rồi chuyển thân hướng dẫn cả bọn đi liền. Tạ Vô Lượng, Âu Dương Bàn Thạch và Trí Thông đại sư theo sau lưng của y, vội vội vàng vàng. Nhạc Tiểu Long cũng đi theo sau luôn. Chỉ một lát sau thì bọn người đã đến xã Thần Nhai. Chỉ thấy bên cạnh mỏm núi có một cái xác chết nằm cứng đơ. Trung niên đạo sĩ giật mình nghĩ thầm: Vừa rồi ta nhìn thấy rõ ràng cái xác ấy treo lơ lửng ở ngoài mỏm núi kia mà. Không biết ai đã cởi dây đem y hạ xuống đây rồi. Nên biết khi thể người chết kia treo lơ lửng ở dưới thân có một nhánh cây tùng cô độc mọc đâm thẳng ra giữa vực sâu lơ lửng giữa trời. Muốn đem cái xác này vào, nếu không phải là một người có thân thủ thượng thừa, không có cách nào làm nổi. Trung niên đạo sĩ dừng chân lại, đưa tay rủ xuống: Sư phụ đã đến rồi. Cả ba cặp mắt của Tạ Vô Lượng, Âu Dương Bàn Thạch và Trí Thông Đại Sư đều dán vào mặt của xác chết. Tâm thần của họ chấn động. Tuy thi thể của lão nhân chết đã lâu, nhưng vẫn rõ là nét mặt thân thể của bậc Thái Sơn Võ Lâm Trung Tẩu chứ không ai khác hơn. Cái xác chết không xa vẫn còn một dải dải màu ngũ sắc. Hiển nhiên đó là sợi dây dùng để treo cổ. Cho đến chết, không biết ai đã tháo nó ra và vứt ở đây. Đây, đúng là câu chuyện lạ không thể nghĩ bàn. Dân Trung Tẩu đã sống hơn 80 tuổi. Bỗng nhiên vô duyên vô cớ tìm đến xã Thân Nhai treo cổ tự vẫn. Diện sắc của dân Trung Tẩu vẫn không gì thay đổi. Hạ Vô Lượng trầm trọng cúi người xuống xem xét kỹ lưỡng một lúc rồi kinh dị nói: đúng thật là dân lão rồi. A Di Đà Phật. Trí Thông Đại Sư hướng về phía thi thể của dân Trung Tẩu bái một bái, từ từ cất tiếng. Bần nạp nghĩ rằng không phải dân Trung Tẩu lão thí chủ tự giận đâu. Ông Dương Bàn Thạch tiếp lời: đại sư nói rất đúng, đệ cũng nghĩ như thế. Chỉ vì võ công của dân Trung Tẩu tiền bối đã đạt tới mức cao thầm mấy ai sánh bằng. Lão hạ thấp giọng kéo câu nói dài ra. Nhạc Tiểu Long tự nghĩ trong bụng: dân Trung Tẩu lão tiền bối đuổi theo lão già gầy gò giả mạo người của hắn, thế thì hung thủ giết chết dân Trung Tẩu tiền bối phải là lão già gầy gò nọ rồi. Tạ Vô Lượng xem xét kỹ lưỡng tử thi của dân Trung Tẩu một lát rồi ngẩng đầu lên nói: không có một chút thương tích nào. Đúng vậy, trừ những vết bầm tím quanh cổ dân Trung Tẩu vì sợi dây xiết vào, ngoài ra hoàn toàn không có một vết thương nào khác. Không nói hoàn toàn không có vết thương nào khác là sai. Giữa trán, nơi hai lông mày giao nhau, có một vết đỏ nhỏ như là sợi tóc, nhìn rất kỹ thì mới thấy. Trí Thông Đại Sư ủ dột hỏi: Tạ quán chủ có thấy vết đỏ giữa trán của thần thí chủ là kỳ lạ không? Tạ Vô Lượng giật mình thất kinh. Ý của đại sư muốn nói. Âu Dương Bàn Thạch kinh hãi nói: người này sát thương được dân Trung Tẩu tiền bối mà không để lại một chút vết tích nào. Ngoài công phu có loại vô hình kiếm khí như lời đồn thì có lẽ chẳng còn ai. Trí Thông Đại Sư chắp tay. Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp nhắc tới vô hình kiếm, có lẽ là một công phu luyện khí vô thượng tối cao, giết người không có hình tích, rất giống với vô tướng kiếp thần công của Phật môn. Khi đánh trúng người không hề thấy chút dấu vết nào, nhưng giữa trán tầng của lão thí chủ thì lại vẫn có một dấu chấm đỏ, như vậy hình như chưa phải là vô hình kiếm. Tạ Vô Lượng trầm ngâm. Lời của đại sư khiến cho bần đạo nhớ đến một người, nhưng chỉ vì người này đã chết hơn 10 năm nay, chưa hề nghe nói có truyền nhân. Âu Dương Bàn Thạch thản nhiên nói: người mà đạo huynh muốn nói đến chắc phải chăng là Nhạc Thiên Trì đại hiệp? Chứ theo như lời đồn, Nhạc đại hiệp là người thuộc chính phái, tiếc rằng y bôn tẩu giang hồ làm việc trượng nghĩa, được dọn dẹn có 3 năm, đang giữa tuổi anh tuấn mà bị thảm tử. Ngữ khí của lão khi nhắc đến tên Nhạc Thiên Trì đại hiệp có vẻ rất tôn sùng ngưỡng mộ. Trí Thông đại sư lại tiếp lời: vết đỏ trên trán của tần lão thí chủ quả là rất giống vết thương do thần công Đa La Diệp Đao của Nhạc đại hiệp năm xưa gây ra. Cũng theo lời đồn thì Đa La Diệp Đạo chính là một phụ chỉ của võ công Phật gia. Nhạc Tiểu Long đang đứng ở bên cạnh nghe thấy người ta nói chuyện rất thú vị. Bỗng nhiên chàng nhìn thoáng thấy dưới một gốc cây cách chàng hơn 7-8 trượng, có một lão nhân đầu tóc rối bời đang nhìn về phía chàng. Gương mặt người ấy đầy những nếp nhăn, dưới cằm có chòm râu lưa thưa, chính là người đã mạo nhận dân Trung Tẩu lừa bịp chàng. Nhạc Tiểu Long vội quát lên một tiếng to: lão tạ, ngươi đừng hòng chạy thoát. Hai vai chàng lay động, giọt thân tới liền gốc cây. Lão nhân gầy gò thấy chàng giọt tới vội chuyển thân định chạy. Chàng không chậm trễ đuổi gấp, dẫn hết chân khí mà dẫn cách lão mấy trượng, không tài nào bắt kịp. Hai người một trước một sau đã chạy qua mấy dặm. Nhạc Tiểu Long càng đuổi càng nổi giận, chàng quát to: lão tặc hãy đứng lại. Lão nhân gầy ốm quả nhiên nghe lời, hắn liền dừng chân xoay thân lại. Đứng lại thì đứng, Tiểu Ca đuổi lão đến cùng đường như vậy để làm gì? Nhạc Tiểu Long giận công đề khí chạy đến gần. Hôm qua lão giả mạo dân trung tẩu lão tiền bối, lừa lấy đi vật của tiên phụ ta gửi, còn nói nữa sao? Lão nhân thở dài chùi mồ hôi lấm tấm trên mặt, phủ nhận ngay lập tức. Không có, không bao giờ có chuyện đó. Nhạc Tiểu Long cười nhạt. Thế vì sao lão lại giả mạo dân trung tẩu, lừa gạt lấy túi vải của tại hạ? Lão mỉm cười tinh quái. Ấy là Tiểu Ca nhận lầm người rồi. Ta đã dặn Tiểu Ca đợi ở đó một chút. Phải Tiểu Ca đã gặp được Tần lão đó chăng? Có gặp, do đó mới biết cái vật mà mẹ của ta gửi đã bị lão lừa lấy đi mất. Lão già hơi kêu ủa một tiếng thẳng thốt. Nhạc Tiểu Long lại nói. Dân trung tẩu lão tiền bối đuổi theo người, vô duyên vô cớ bị chết ở xã Thần Nhai. Đại khái chắc cũng là do ngươi hạ độc thủ. Lão nhân nghiêm mặt. Tiểu Ca đừng có nói càng nha. Khi Tần lão và Tiểu Ca nói chuyện ở trong nhà, ta nấp ở bên ngoài, buồn cười là lão chẳng nhìn thấy ta, cứ vội vội vàng vàng chạy đuổi đâu đâu, còn ta vẫn theo dõi sau lưng Tiểu Ca đó thôi. Tự nhiên chàng không thể tin lời lão, chàng cười nhạt. Người nói vẫn theo dõi sau lưng của ta, thế có biết ta gặp những ai không? Lão nhân gầy ốm cười run dai. Khi Tiểu Ca gặp tên áo xám ngay đầu ở dân bộ kiều, ta vẫn đứng gần đó, sau đó y đột nhiên xuất thủ bắn ra độc châm. Ta định ra tay cứu Tiểu Ca, thì vừa lúc Hòa Thượng Thiếu Lâm xuất hiện làm giúp cho ta, ta đỡ phải lộ diện. Tiếp theo đó, Lao Sơn Đạo Sĩ và Âu Dương Bàn Thạch của Bát Quái Môn đến, ta cũng có mặt ở đó. Khi tên tiểu đạo sĩ kia báo tin dân trung tẩu Tần lão tự vẫn ở xã Thần Nhai, ta cũng theo các ngươi đến đó. Thì ra Tần lão đã bị người ta ám toán rồi. Nhạc Tiểu Long nghe lão nói hoàn toàn đúng sự thật. Chàng nghĩ bụng, cứ như lời lão đang nói thì hung thủ giết dân trung tẩu phải là một người khác. Chàng dặn hỏi, người tháo thi thể của dân trung tẩu xuống có phải là ngươi không? Đúng vậy. Thế người có biết hung thủ là ai không? Lão nhân xua tay. Cái gì lão nhìn thấy, Tiểu Ca cũng đã nhìn thấy hết. Chuyện lão biết không hơn gì Tiểu Ca đâu. Chàng dằn giọng. Chúng ta nói lẩn quẩn nãy giờ mà ngươi vẫn chưa trả lời. Ngươi có ý gì khi lừa đoạt cái túi vải của ta vậy? Lão ta chỉ có thuần ý tốt đối với Tiểu Ca chứ chẳng có gì cả. Ý tốt ở chỗ nào? Lão nhân thản nhiên. Chỗ này đây những chuyện thị phi sắp xảy đến. Lão có ý tốt, muốn khuyên Tiểu Ca là hãy rời khỏi nơi đây cho mau. Chàng nghĩ bụng, xét ra lời lão nói có vẻ không giả. Đã quá nhiều người tìm đến dân bộ kiều, chắc cũng sắp xảy ra chuyện gì đây. Chàng nhớ tới lời mẹ dặn khi lên đường trên giang hồ, nơi nào cũng đầy rẫy chuyện thị phi. Khi rời bỏ nhà ra đi xa rồi, muôn vạn lần chàng nhớ chớ mang họa vào thân. Chàng đưa tay ra. Thật là có ý tốt thì hãy trả túi vải cho ta đi. Lão gầy ốm gật đầu. Cái gì ta cũng sẽ trả cho Tiểu Ca được, nhưng chỉ sợ Tiểu Ca giữ những vật ấy chỉ tổ mang họa vào thân thôi. Điều ấy không cần ngươi phải lo. Đột nhiên lão hạ giọng thật nhỏ, coi chừng có người sắp đến kìa. Nhạc Tiểu Long bắt buộc quay đầu lại nhìn. Nhân cơ hội ấy, lão nhân cất chân chạy luôn. Chàng cả giận quát to, lão tặc, ngươi định chạy trốn ở đâu chứ? Chàng giọt thân tới, tài hữu dương chỉ chộp vào sau lưng của lão. Võ công của chàng đã là võ công gia truyền nguyên sở trường về sự mau lẹ. Thế chộp của chàng mau như điện chớp, rõ ràng mắt đã thấy ngũ chỉ của chàng sắp chạm tới lưng của lão. Không ngờ thân thể của lão hơi nghiêng về phía trước, đã tránh khỏi thế chộp ấy. Nhạc Tiểu Long vừa giỏi vừa giận, đề khí toàn thân, cước bộ gia tốc, tay tả chớp nhoáng khôn tả dương chộp lên trên. Nên biết khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ hơn kém có một bước. Khi Nhạc Tiểu Long đánh tiếp tay trái, chàng tin chắc rằng sẽ chộp trúng lão. Ai ngờ năm ngón tay của chàng chỉ chạm được tới tà áo của lão thôi. Hai người trước sau đuổi vượt qua hơn một đoạn. Bỗng nhiên lão nhân gầy ốm bỏ đường sơn lộ chạy tạt vào một nhánh rừng. Tự nhiên chàng không thể buông tha cho lão, chàng vẫn đuổi theo lão vào trong rừng. Đột ngột quay qua quay lại đã không thấy bóng của lão đâu nữa. Nhạc Tiểu Long đành dừng chân ngưng thần nghe ngóng. Nội công quả hậu của chàng đã đạt tới chỗ cao thâm, phàm những tiếng động trong vòng vài trượng không thể lọt qua tai của chàng. Quả nhiên chàng nghe một tiếng xoạt rất nhỏ. Thì ra lão nhân gầy ốm đã theo một hướng khác dọt ra khỏi rừng. Nhạc Tiểu Long thân ảnh như điện dọt theo hướng phát ra tiếng động. Liền quả nhiên đã nhìn thấy lão già vừa chạy vừa quay lại nhìn. Vừa thấy chàng lão gia tăng cước bộ chạy như bay. Nhìn thân pháp gia tăng của lão, Nhạc Tiểu Long lấy làm kinh ngạc. Vì nếu luận về thân thủ, lão cao hơn chàng rất nhiều. Nếu lão quyết chạy thoát không phải là chuyện khó. Nhạc Tiểu Long từ ngàn dặm dân lệnh của mẫu thân tìm tới đây, dân tính lễ lên dân trung tẩu, liền bị đối phương lừa lấy đi mất. Chàng dù sao vẫn còn tráng khí của tuổi thiếu niên, nên tuy đã biết thần pháp đối phương hơn hẳn chàng, nhưng chàng vẫn không, màng vẫn cố đuổi theo. Chàng hít một hơi chân khí phi thân dọt tới, miệng quát lớn: "Lão tặc, dù ngươi có chạy lên trời, ta cũng quyết theo tới nơi." Lão nhân vừa chạy vừa nói: "Tiểu ca cứ luôn miệng gọi ta là lão tặc. Nếu thân phụ tiểu ca còn tại thế cũng không dám vô lễ với ta như thế đâu." Vừa nói dứt câu, lão lại xuyên thân vào ở trong rừng. Đương nhiên lão đã rất quen thuộc với địa hình ở nơi đây, nên lúc thì chạy vào rừng, lúc lại đột ngột chạy ra. Tất cả nơi lão chạy qua đều có đường mòn có thể chạy một cách thoải mái. Hai người rượt đuổi trước sau chỉ cách khoảng một trượng, nhưng không tài nào Nhạc Tiểu Long đuổi kịp theo lão. Hai người đã vượt qua mấy ngọn núi, trời đã gần đến hoàng hôn. Lão nhân bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Tiểu ca, ở đây đã đến chỗ rừng đá nổi tiếng là loạn thạch giữa trời, không còn đường đi dễ dàng nữa đâu. Tiểu ca hãy cẩn thận đó nha." Nhạc Tiểu Long tức giận: "Người có nghĩ kế gì? Họ Nhạc ta cũng không sợ đâu, quyết đuổi theo cho bằng được." Lão nhân cười hì hì nói: "Lão dặn tiểu ca cẩn thận nhìn cho rõ thì có gì là xấu đâu nào." Dứt lời, thân hình đột nhiên mau thêm, giọt thân như lao tới trước. Thật là kỳ quái, chỉ trong chớp mắt đột nhiên thân ảnh của lão đã biến mất. Nhạc Tiểu Long giật mình vội vàng gấp rút đuổi theo. Chỉ thấy hai bên người đá nằm ngổn ngang trùng điệp như một khu rừng rậm. Hòn giống như thân cây, hòn giống như đám người đang đứng đang ngồi quay quần rất kỳ dị. Chàng đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh đâu cũng là bóng dáng của lão nhân quái lạ kia. Chàng hoang mang nghĩ thầm, công lực khinh công của lão già này quả nhiên là đã đạt đến cực điểm cao thâm. Không hiểu lão cố ý dẫn dụ mình tới đây là có ý gì. Đột nhiên chàng nghe ngay bên cạnh thân có tiếng cười khì, rõ ràng là tiếng cười của lão nhân gầy ốm đó. "Tiểu ca, ta ở đây nè." Chàng cấp tóc sai thân, chỉ thấy lão nhân nhẹ nhàng đi đến, không gây một tiếng động. Không biết từ lúc nào đã đứng cạnh chỉ cách chàng không đầy mấy tấc. Một tay lão vuốt chòm râu thưa, lão cười hì hì. Khoảng cách dài tấc, nếu chàng vươn tay ắt tới liền. Nhưng khi chàng vừa xoay thân, lão đã giọt vào đám đá ngột ngang, miệng buộc ra như đùa: "Tiểu ca đến đây." Nhạc Tiểu Long hừ một tiếng lạnh lùng, lướt thân tới tức thì. Lão nhân đảo thân qua tả, ẩn thân vào một tảng đá có dáng đứng thẳng dúc lên, không như có ý chờ chàng tới. Lão lại giọt thân qua tảng đá bên hữu, nấp vào sau đó. Nhạc Tiểu Long cứ chạy theo lão, nhìn chẳng thấy lão đâu mà đuổi cũng chẳng kịp lão. Trong lòng của chàng càng giận dữ. Lão nhân quen thuộc với từng vị trí của tảng đá như nắm trong lòng bàn tay. Lão cứ giọt qua đông lại lướt qua tây, mau lẹ khôn lường, miệng cứ luôn luôn kêu gọi: "Chạy sang tả, chạy sang hữu, ô, mau lùi lại nửa bước, không thôi đụng mũi vào đá đó nha." Lão vừa chạy vừa nói: "Nếu chàng không nghe lời lão, ắt đụng vào đá chảy máu từ lâu rồi." Loạn thạch chằng chịt như đám rừng hỗn độn, thế mà thân pháp của lão cứ xuyên qua xuyên lại, quanh co vòng vèo như vào cõi mịt mù. Nhạc Tiểu Long cứ đuổi theo sau lưng lão, một chạy một đuổi, Qua một lúc lâu, dần dần chàng phát hiện thân pháp của lão xuyên qua xuyên lại trong rừng sâu rất ư kỳ quặc. Khi lão nhấc chân, khi khẽ động một cái là đã vượt ra xa, y như là gót chân dán chặt vào mỏm đá. Bất giác Nhạc Tiểu Long chú ý tới cước bộ thần thủ của lão, xem lão đi bộ ra sao, động thân dương dài ra sao. Chàng cố tập trung tinh thần tìm hiểu, đột nhiên đã thấy lão hiện ra trước mặt. Thần pháp để lộ cho chàng thấy rõ ràng, chàng kinh dị nghi thầm. Thần pháp này kêu gọi là gì mà kỳ diệu quá vậy? Lão nhân gầy gò như có ý đùa giỡn, cước bộ càng nhanh thêm. Chỉ thấy lão xoay chuyển giữa đám loạn thạch như một cái chồng chống, lướt tới quay lui cực kỳ ảo diệu. Nhạc Tử Long chú ý theo dõi cước bộ của lão, bất giác tự nhiên cước bộ của chàng cũng bắt chước mau hơn. Chính đang bôn hành như vậy, chàng nghe tiếng cười ha hả của lão nhân. Thiền từ của tiểu ca quá là đỉnh ngộ hơn người. Ngộ tính của tiểu ca rất mạnh, rất tiếc lão ta còn bận chuyện phải ra đi, không thể kéo dài lâu hơn. Tiểu ca nhớ được bao nhiêu thì đành hay bấy nhiêu vậy. Tiếng nói chưa dứt, một luồng nhân ảnh phá khoảng không giọt lên cao, giữa màn đêm mù mù buông xuống, chẳng khác nào mũi tên bắn ra khỏi cung, chớp mắt đã biến mất. Nhạc Tiểu Long ngây người, nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lão nói câu ấy là đã biết ta mưu tâm muốn học lấy thần pháp của lão rồi. Nhạc Tiểu Long vốn là một thiếu niên tuyệt đỉnh thông minh, chàng quản nhiên tỉnh ngộ, thì ra lão nhân gầy gò đang dẫn dụ chàng tới đây là có ý truyền thụ thân pháp khinh công cho chàng. Chỉ vì lão không nói rõ ràng bằng lời nói đó thôi. Xét hành động như thế, lão nhân gầy gò ắt phải là một bậc tiền bối cao nhân ẩn tích giang hồ, không biết lai lịch của lão là sao. Nhạc Tiểu Long vừa hoang mang lại vừa mừng thầm. Sợ quên mất, chàng vội vã nhẩm nhớ lại các bộ pháp, không dám chậm trễ. Chàng đẩy mọi tạp niệm ra khỏi đầu của mình và cứ theo trí nhớ mô phỏng thân pháp của lão nhân di chuyển cước bộ, tự tập luyện lấy trong rừng đá trùng điệp. Suốt một buổi, Nhạc Tiểu Long đuổi theo lão nhân gầy ốm. Chàng đinh ninh đã nhìn thấy rõ thân pháp của lão rồi. Thế nhưng khi chàng cố nhớ lại để mô phỏng thân pháp ấy, mới phát giác nó rất là phức tạp. Chỉ cần sai một bước là đã không thể thi triển. Chàng tập luyện một lúc, thân ảnh đã tựa như biến ra không có. Lúc ấy chàng mới biết thân pháp này cực kỳ bác đại thâm ảo, kỳ ảo khôn lường. Thảo nào lão nhân dặn chàng nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trời đã dần dần vào đêm. Chàng vừa chạy vừa ôn nhớ lại. Đoạn nào quên, chàng phải dừng lại rồi cố môi óc hồi tưởng, rồi mới tiếp tục khinh thân. Thoáng chốc, chàng đã tập luyện được hơn nửa giờ, mới tạm gọi là hơi giống thân pháp của lão già gầy ốm. Khi chàng lên núi, trên người có mang theo một ít lương khô, lúc ấy đã cảm thấy đói bụng. Chàng bèn ngồi xuống một tảng đá, ăn no một bụng. Xong đâu đấy chàng lại bắt đầu hồi tưởng tập luyện. Đêm càng sâu, gió núi càng lạnh, tất cả tâm trí của Nhạc Tiểu Long đều đặt vào sự tập luyện thân pháp kỳ ảo mới học được, nên thời gian qua bao lâu chàng tợ như không hay biết tới. Giữa lúc ấy chàng nghe có tiếng chân từ xa vọng gần. Nhạc Tiểu Long dừng cước bộ, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy thấp thoáng hai bóng đạo sĩ đeo trường kiếm, một trước một sau, phi thân từ trong rừng đá vọt ra. Không, phía trước có thêm một bóng nữa, đang đột nhiên công thân xuống mau lẹ, nấp vào một tảng đá lớn rạp thân xuống. Nhạc Tiểu Long lấy làm lạ, nghĩ thầm, con đường núi đá này rất hẹp, chỉ có thể đi qua một người. Tên chạy trước này hốt nhiên nấp sau tảng đá, rõ ràng là muốn yểm hộ hai tên chạy sau. Thì ra hai tên sau bị ai đuổi theo chăng? Tâm niệm của chàng chuyển động, chàng cũng nằm rạp thân xuống bất động. Quả nhiên qua một lúc ngắn, trong rừng đá lại xuất hiện thêm một bóng đen đuổi tới. Bóng đen này rõ ràng là người có ít nhiều kinh nghiệm giang hồ. Đuổi tới rừng đá trùng điệp, hình như y khởi nghi, cước bộ có hơi chậm lại. Hai ánh mắt lạnh lẽo quét qua quét lại, quan sát rừng đá như bóng ma vượt tới. Thân ảnh bóng đen vừa lọt tới, bóng người nấp sau tảng đá nhảy ra lạnh lẽo gằn giọng: "Xin mời bằng hữu dừng chân." Có lẽ bị bất ngờ, bóng đen khựng lại lạnh lẽo hỏi: "Ai đó?" Đạo sĩ chạy trước tức khắc quay lại buộc miệng: "Đương nhiên là sư huynh đệ của bần đạo." Hai người nọ một trước một sau đã chặn hẳn đường đi của bóng đen đó. Bóng đen lộ ra là một hán tử mặc áo đen, một quang lóe lên, ngạo mạn cười lánh lảnh: "Các người phải chăng là Lao Sơn Môn hả?" Tên đạo sĩ đứng trước đáp: "Bằng hữu nói đúng đó." Hắc y hán tử lạnh lùng: "Môn hạ Lao Sơn thật khéo dọa nạt người." Đạo sĩ đứng sau nói: "Chúng ta cần gì phải dọa ngươi?" Hắc y hán tử hỏi: "Các ngươi chặn đường, có phải chăng muốn đánh lạc phương hướng?" "Ai đánh lạc ứng ai, bằng hữu biết rõ rồi." Hán tử áo đen gằn giọng: "Các ngươi định đợi ai có phải không? Chúng ta chỉ muốn biết mục đích của bằng hữu đuổi theo chúng ta là việc gì." Hán tử áo đen cười gian ác: "Đúng đó, ta muốn nhìn xem các ngươi dùng áo đạo bào giấu cái gì ở trong ấy." "Ngươi cần biết lắm ư?" Hán tử áo đen đáp: "Các ngươi không nói, ta sẽ bắt Tạ Vô Lượng tới đây xem các ngươi có nói hay không." Đạo sĩ đứng sau tức giận: "Khẩu khí bằng hữu thật lớn, ngươi là môn hạ của ai?" Đạo sĩ đứng trước mỉm cười: "Tam sư đệ, người ta ở Lệ Sơn đến đó." Tam sư đệ của hắn hừ một tiếng: "Ác quỷ xa ngào cũng chẳng dọa được ai." Tiếng hắn chưa dứt, đột nhiên sau lưng hắn có tiếng trầm thấp tiếp lời: "Lão phu đã đắc tội với tiểu đạo sĩ bao giờ vậy?" Dưới ánh trăng bàn bạc, không hiểu từ lúc nào đã đứng sẵn một lão nhân mặc áo vàng, vẻ mặt đanh ác, tóc đỏ như lửa. Nhạc Tiểu Long càng kinh dị hơn vì chàng ẩn thân sau tảng đá, vậy mà không biết lão ấy đến bằng cách nào. Hán tử áo đen vừa nhìn thấy lão nhân áo vàng, vội vàng khom người kêu lên một tiếng: "Sư phụ." Đạo sĩ đứng trước biến sắc, khẽ nghiêng thân nói: "Môn hạ Lao Sơn là Lao Nhất Thanh, xin ra mắt xa lão tiền bối." Dứt lời quay sang người bạn: "Tam sư đệ, người nói chuyện vụng về, sao chưa nhận tội với xa lão tiền bối đi?" Nhạc Tiếu Long giật mình kêu thầm: "À, té ra người này là ác quỷ xa ngao. Thần pháp của lão đến vô ảnh vô hình, hiển nhiên là công lực không chỉ đáng sợ mà thôi." Đạo sĩ đứng sau cũng nghiêng thân kính cẩn rồi chắp tay nói: "Giảng bối là chữ Thừa Thanh, mạo phạm uy danh của xa lão tiền bối, xin lão tiền bối thứ tội." Ác quỷ xa ngao cười hừ hừ ở trong miệng: "Không dám, lão phu tới đây chẳng dọa được ai. Lời ấy đại khái các người có nghe đạo sĩ sư phụ các người nói qua chứ?" Lão Nhất Thanh nghe khẩu khí của lão như có ý gây gổ, y buồn rầu vội thưa: "Đệ tử giảng bối thất thố lỡ lời, vô tâm mạo phạm tiền bối, gia sư sẽ đảm đương trọng trách này." Nó vừa dứt lời, bỗng thấy trên con đường núi xuất hiện hai hán tử áo đen phi thân tới. Trang phục của hai hán tử ấy rất giống trang phục của hán tử áo đen đến trước, có lẽ cũng là môn hạ của ác quỷ Sa Ngao. Ác quỷ Sa Ngao trầm giọng: "Nhị vị chặn đường liệt đồ của ta cũng là vô tâm ư?" Lão Nhất Thanh lúc này đáp: "Xin lão tiền bối minh xét, chuyện chiều hôm nay thực ra là do vị đạo huynh này cứ đuổi theo huynh đệ giảng bối." Chữ Thừa Thanh tiếp lời: "Câu chuyện dọ được ai chính là do ái độ của tiền bối nói trước, có ý muốn chỉ gia sư, cho nên giảng bối chỉ là đáp lễ đó thôi." Ác quỷ Sa Ngao quay lại nhìn tên áo đen hỏi: "Chuyện ra sao?" Hán tử áo đen tiến tới rồi cung kính thưa: "Đệ tử vừa mới nhìn thấy bọn chúng trong khu rừng kính kính hở hở, gian xảo, lấy đạo bào ra gói lại một vật gì đó, miệng lại nói nhắc tới Lê Sơn Môn hạ. Đệ tử thấy câu chuyện có vẻ mờ ám nên mới đuổi theo bọn chúng tìm hiểu xem cho rõ." Ánh mắt lạnh như băng của ác quỷ Sa Ngao dán lên đạo bào của Lão Nhất Thanh, lão hỏi: "Các người gói giấu cái gì trong áo đó?" Lão Nhất Thanh biến sắc sợ hãi lùi lại mấy bước, cố gắng trấn định đáp to: Cái này là ba loại binh khí, mở ra cho lão phu xem thử. Lão Nhất Thanh thừa biết ở trước mặt của lão ma đầu này, hai sư huynh đệ của họ không thể thoát thân, bèn đặt bao giải xuống. Huynh đệ giảng bối đi đến trước cửa rừng, nhìn thấy trường kiếm của đại sư huynh bỏ rơi dưới đất, gần đó còn có hai cương thoa. Giảng bối và nhị sư đệ cũng ngỡ là của môn hạ tiền bối, nhưng chưa dám chắc, nên mới định mang về cho gia sư xem xét. Hắn cúi người xuống mở rộng miệng túi vải giấu trong áo đạo bào ra, cho Sa Ngao nhìn thấy rõ. Quả nhiên trong ấy có một thanh kiếm và hai thanh cương thoa. Nhạc Tiểu Long tuy ở xa nhưng cũng nhận ra liền đó là ba binh khí của ba người bị con xạ công phun cát độc chết sáng sớm hôm nay. Ác quỷ Sa Ngao liếc nhìn qua rồi gật gù, mỉm cười nói: "Tốt lắm, từ bao giờ lão đạo sĩ đã dạy bọn ngươi cách giết người xóa dấu vết ấy?" Lão Nhất Thanh chấn động toàn thân vội nói: "Lão tiền bối chớ hiểu lầm." Ác quỷ Sa Ngao nổi giận: "Sự thật rành rành còn hiểu lầm cái gì? Cao Sơn môn hạ đã giết hai môn nhân của lão phu, lão phu ít nhất cũng phải giết bốn đệ tử của Lão Sơn mới hạ giận. Lão đạo sĩ sư phụ các người có tất cả bao nhiêu đồ đệ?" Tên hán tử áo đen đầu tiên đáp: "Khải bẩm sư phụ, Tạ Vô Lượng có bốn đồ đệ tất cả." Ác quỷ Sa Ngao à một tiếng lớn, giương tay chỉ Lão Nhất Thanh và Chữ Thừa Thanh nói: "Thế thì tốt lắm, các ngươi hãy trước tiên bắt hai tên đệ tử này cái đã." Trong ba tên đệ tử áo đen của lão, có hai tên ứng thanh dạ lên một tiếng. Tiến đến gần bọn Lão Nhất Thanh và Lão Nhất Thanh vốn biết rằng ác quỷ Sa Ngao nổi tiếng trên giang hồ từ lâu về công lực dị hiểm độc. Trong chính đại môn phái, không ai dám khinh thường động đến lão. Lúc ấy, hắn thấy đối phương nổi giận ra lệnh bắt người trong bụng hết sức là kinh sợ. Nhưng nhớ danh dự của đệ tử phái Lão Sơn, nếu để bị bắt dễ dàng, chẳng là làm mất mặt sư phụ lắm sao? Nghĩ thế, họ lao lớn tiếng: "Lão tiền bối và gia sư vốn quen biết, hai bên lại không hề kết thù oán. Lão tiền bối không minh xét cứ khăng khăng cho rằng huynh đệ giảng bối giết người, không sợ bị giang hồ cười tiền bối là lấy lớn hiếp nhỏ hay sao?" Hắn vừa dứt lời, hai tên hán tử áo đen đã lướt tới, hai tay khẽ động chộp lấy hai người. Lão Nhất Thanh, Chữ Thừa Thanh muốn động đậy cũng không còn kịp, chỉ thấy nét mặt hai người vô cùng phẫn khích. Lão Nhất Thanh lớn tiếng: "Lão tiền bối đã là nhân vật thành danh, sao nỡ động thủ ám toán giảng bối?" Ban đầu Nhạc Tiểu Long lấy làm kỳ quái, không hiểu tại sao hai đạo sĩ đệ tử Lao Sơn võ công không phải quá kém, mà lại cam tâm thúc thủ để bị bắt giữ như bây giờ. Bây giờ chàng mới hiểu nguyên nhân, thì ra khi chỉ tay của ác quỷ Sa Ngao đã ngầm hạ thủ kềm chế trước rồi. Ác quỷ Sa Ngao thản nhiên: "Lão phu không thích nói nhiều, lão đạo sĩ sư phụ các ngươi hiện đang ở đâu?" Chữ Thừa Thanh lúc này phẫn nộ đáp: "Sư phụ đang ở trên Bích Hà Cung." Ác quỷ Sa Ngao cười rộ: "Hay lắm, lão phu sẽ lên Bích Hà Cung tìm lão đạo sĩ." Tên hán tử áo đen đầu tiên lên tiếng thưa: "Sư phụ, lúc nãy đệ tử nhìn thấy phái Võ Đan Thiên Hạc Tử và phái Điểm Thương Truy Phong Nhạn đã lên đây, hình như cũng lên Bích Hà Cung rồi." Ác quỷ Sa Ngao ngạc nhiên nói: "Võ Đan đạo sĩ cũng đến à? Tên trưởng môn Điểm Thường ấy bất quá bằng tên sư huynh Phiên Thiên Nhạn là cùng chứ gì?" Ngữ khí của lão hình như có ganh ghét với Truy Phong Nhạn. Lão tiếp: "Mau đi, chúng ta đi lên Bích Hà Cung." Nói xong rồi lão ra hiệu cho các đệ tử dẫn hai tên môn đệ của Lao Sơn đi liền. Nhạc Tiểu Long chưa hề bôn tẩu giang hồ, tuy chưa biết Thiên Hạc Tử và Truy Phong Nhạn là những ai, nhưng chính đại môn phái tự nhiên là chàng có biết. Lúc ấy nghe nói Võ Đan Điểm Thương hai môn phái đã lên trên Bích Hà Cung rồi, rồi lại nhớ tới Thiếu Lâm Trí Thông đại sư Bát Quái trưởng môn nhân vừa đi cùng với Lao Sơn Tạ quán chủ, Tào quán chủ đã đến Bích Hà cung, đương nhiên hai người này cũng lên trên ấy rồi. Toàn bộ nhân vật cao thủ võ lâm cùng tụ họp trên Thái Sơn là tất có chuyện gì quan trọng. Chàng nghĩ tới đó liền nổi tính hiếu kỳ, nhẹ nhàng chồm dậy rồi đi theo sau lưng cả bọn. Từ khu rừng đá chập trùng dẫn lên trên kia một con đường núi chật hẹp, người bình thường muốn leo lên rất vất vả, nhiều đoạn phải bò thẳng cả hai tay hai chân, may ra mới vượt qua được những dốc núi hiểm trở. Chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ là bốn bên vách núi dội lại âm vọng như tiếng sấm rền, nghe đủ kinh tâm động phách. Nhạc Tiểu Long âm thầm đi theo sau lưng bọn họ. Chàng đã biết võ công kỳ dị cao thâm của ác quỷ Sa Ngao, nên lúc nào chàng cũng giữ một khoảng cách 7-8 trượng để không bị phát giác. Một lúc sau, cả bọn đã lên tới ngọn Ngọc Hoàng Đỉnh, là nơi cao nhất ở dải Thái Sơn. Bích Hà Cung cũng là một nơi trùng trùng lớp lớp tòa điện, miếu vũ, lâu đài, nằm san sát trên núi như bát úp. Trong đêm mờ mờ đầy rẫy, nhà cửa của Bích Hà Cung vẫn giữ được vẻ tráng lệ của nó. Ác quỷ Sa Ngao dẫn ba tên môn hạ nghênh ngang tiến thẳng vào cửa đại môn. Nhạc Tiểu Long hơi trù trừ, rồi cực mau. Chàng ẩn thân ngay vào một tảng đá, được một tàn cây rậm rạp che chở. Bích Hà Cung này có tên là Bích Hà, nguyên nhân là tòa miếu vũ nằm trên đỉnh cao nhất của Thái Sơn. Nếu tính số phòng ốc của nó không dưới số ngàn, nhưng bây giờ đang là ban đêm, nên trừ đại điện là có ánh sáng đèn, còn tất cả đã chìm trong giấc ngủ say. Xem tình hình này, hình như Bích Hà Cung vừa xảy ra chuyện gì khác thường, nên cảnh vật mới chìm trong im lìm như thế. Ác quỷ Sa Ngao và các đệ tử vừa bước chân vào đại điện, bỗng nghe tiếng hét lanh lảnh. Người nào đó? Hai bên miếu vũ bỗng xuất hiện bốn bóng người xếp thành hình chữ nhất trong chính diện. Ác quỷ Sa Ngao không thèm nhìn ai, đi lạnh lùng cất tiếng. Lão phu là người nào sao? Lão phất mạnh ống tay áo tới trước, cùng lúc có giọng nghiêm khắc từ ở trong điện vọng ra. Các đồ nhi không được vô lễ, người đó chính là Lệ Sơn Sa Đại tiên sinh đó. Câu cảnh giác ấy có hơi chậm, kình phong trong ống tay áo của ác quỷ Sa Ngao đã đẩy ra xô bạc, bốn bóng đen kia lùi lại ít nhất cũng là 7-8 bước. Ác quỷ Sa Ngao trầm giọng cười, võ đàn môn hạ quả nhiên cũng có ít quả hầu. Lão đã phất lùi bốn người cùng một lúc mà lại khen chúng có chút ít quả hầu. Đại khái có lẽ lão khen bốn người có chút ít quả hầu vì thấy chúng chưa bị đánh ngã. Giọng nói nghiêm khắc trong điện lại cất lên. Sa Đại tiên sinh quá khen, xin mời tiên sinh vào trong nội điện. Lúc ấy Nhạc Tiểu Long đã theo chân đến giữa sân. Chàng nhìn thấy một gốc cây đại thụ, liền khinh thân giọt lên một cành lớn, ẩn thân trong tàn lá rậm rạp. Chàng lén nhìn vào trong điện. Chàng thấy trong điện đang sáng rực vì hai ngọn nến to lớn như hai cánh tay người. Bức tường bên hữu nội điện đặt một chiếc bàn bát tiên. Trên mặt bàn có một ấm trà và 5-6 cái chén. Bên cạnh lại có một cái bàn vuông bày đầy các loại bánh trái. Có lẽ đây là bữa ăn ngon ngọt do Bích Hà Cung sửa soạn đón khách. Xung quanh mặt bàn bát tiên có 5 người ngồi. Trong 5 người này, Nhạc Tiểu Long nhận ra 3 người. Mặc tăng bào trắng là người ở La Hán Đường phái Thiếu Lâm, Trí Thông Đại Sư. Người có thân hình thấp bé là Thông Thiên Quán Chủ phái Lào Sơn Tạ Vô Lượng. Và người có dáng đi hơi khập khểnh là Chưởng Môn Bát Quái Môn Âu Dương Bàn Thạch. Còn hai người kia, một người áo xanh đạo sĩ gương mặt gầy ốm, để chòm râu đẹp dài đến ngực, có lẽ là Võ Đan Thiên Hạt Tử. Một người mặt trắng không râu, đội chiếc khăn, xem ra chưa đầy 30 tuổi, mặt như nho sinh, chắc là phái Điểm Thương Tri Phong Nhạn. Ác quỷ Sa Ngao nghênh ngang bước vào nội điện. Lão cười nhẹ rất gian xảo. Thì ra chư vị đều đã đến cả đây rồi. 5 người đang ngồi đều đứng bật dậy. Thiên Hạc Tử phái Võ Đan cúi đầu. Liệt Đồ không biết mạo phạm Tơi Xa đại tiên sinh, bần đạo trân trọng xin lỗi. Hắc Quỷ Sa Ngào thản nhiên mỉm cười. Ấy là vì thân pháp của lão phu quá nhanh, mấy tiểu đạo sĩ không kịp nhìn rõ là ai nên mới có ý chặn lại, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thiếu Lâm Trí Thông đại sư chắp tay. Xà lão thí chủ tới đây có chi chỉ giáo? Sa Ngào lên tiếng đáp. Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Ai biết được, người đã dạy các tiểu đạo sĩ giết người xóa dấu vết nên mới dám nói ngang ngược như thế. Tạ Vô Lượng nói. Chân tướng chuyện này ra sao? Sao huynh có thể kể lại không? Cái gì là chân tướng với giả tướng hả? Người cứ hỏi các tiểu đạo sĩ của người ác biết mà. Dứt lời, lão sai ra cửa điện hô lớn. Dẫn vào đây mau, hãy dẫn hai tên tiểu đạo sĩ vào đây. Chỉ thấy ba tên áo đen xô đẩy hai đạo sĩ bước vào trong nội điện. Tạ Vô Lượng quát hỏi hai đồ đệ. Súc sinh, các ngươi tại sao tranh chấp với môn hạ của Sa đại tiên sinh vậy? Ác Quỷ Sa Ngao cười giả quạt. Lão phu e rằng chúng nói bậy nói bạ nên đã điểm quyệt chúng rồi. Quyệt đạo chưa giải, ngươi hỏi nhiều chúng cũng đâu có nói được. Nói dứt lời, lão ra tay phất ống tay áo, giải quyết cho Lao Dứt Thanh và Chu Thừa Thanh. Sư phụ, Tạ Vô Lượng nghiêm mặt trầm giọng nói. Đại sư huynh các ngươi bị ai giết chết, hãy nói cho mau đi. Trong ngữ âm của lão hiển nhiên là có ý nghi ngờ đại đệ tử của mình bị trúng độc thủ của ác quỷ Sa Ngao. Lao Dứt Thanh khấu đầu nói. Đệ tử phụng mạng truy tìm đại sư huynh tại cửa rừng, phát hiện bảo kiếm của đại sư huynh và hai thanh cương thoa này. Đệ tử và tam sư đệ nghĩ rằng hai thanh cương thoa rất giống vũ khí của môn hạ Sa lão tiền bối, nên thu thập cả về đây, định báo với sư phụ. Không ngờ giữa đường gặp Sa lão tiền bối cứ đổ cho đồ đệ đã giết hai môn hạ của tiền bối. Tạ Vô Lượng hỏi, các người có tra xét cẩn thận quanh vùng khi nhặt được kiếm hay không? Có thấy dấu vết hay có dấu máu gì hay không? Lao Nhất Thanh lúc này lên tiếng đáp. Không có, đệ tử tra xét rất kỹ. Tạ Vô Lượng, thấy còn thi thể đâu? Ác quỷ Sa Ngao xen vào. Đã bị đồ đệ của ngươi tiêu quỷ, dấu vết rồi, thi thể còn đâu nữa? Tạ Vô Lượng tức giận quát. Sa huynh sao lại gió đoán như thế chứ? Ác quỷ Sa Ngao cũng nổi giận lớn tiếng. Tình hình như vậy còn chưa rõ hay sao? Ngươi sai ba tên đồ đệ ẩn nấp ở trong rừng, ám toán hai đồ đệ của lão phù. Kết quả là bị môn hạ của lão phù giết chết một tên. Hai tên còn lại giả vờ nhặt được ba thanh vũ khí này về bẩm báo người đợi lệnh, bị lão phù chặn đường đó. Tạ Vô Lượng giận run cả thân người, quay sang bên phía Trí Thông đại sư và Thiên Hạc Tử cười gằn nói. Chư vị đạo huynh nghe rõ cả rồi chứ? Thiên hạ làm gì có chuyện vu khống trắng trợn đến như thế này? Ác quỷ Sa Ngào đáp. Lão phù cứ nói như thế đó. Tạ Vô Lượng cười nhạt. Sao huynh cho rằng Lao Sơn Tạ Vô Lượng dễ bị khinh nhờn đến như thế ư? Từ 10 năm nay lão phù đã quy định, người nào khác không xúc phạm đến ta, ta cũng chẳng xúc phạm đến người khác. Nhưng nếu có người xúc phạm đến lão phù, ta sẽ nhân đôi sự xúc phạm ấy. Hai mắt của lão đổ lửa, mắt trừng trừng nhìn nhau như chuẩn bị động thủ. Nhưng cả hai đều chờ đối phương ra tay trước. Võ công của Lao Sơn phái vốn thuộc chi phái của Huyền Môn Chính Tông, sở trường lấy nhu khắc cương. Bản lệnh ấy trong chấn đại môn phái có thể nói là đã đạt tới cảnh giới hạng nhất hạng nhì. Còn ác quỷ Sa Ngao, tuy mang tiếng là quỷ, nhưng cũng không phải là loại người gặp bất cứ cái gì cũng hung bạo. Lão chỉ vì tướng tá tà ác hung hăng, võ công lại tà ngụy, lại sử dụng một thanh cương thoa có hình thù lạ lùng nên bị giang hồ đặt cho ngoại hiệu là ác quỷ. Đó là do vì câu đại ý kinh quỷ thần nhi diễn chi. Lúc ấy hai bên đã căng thẳng, nhưng chưa ai dám xuất thủ trước, vì bên nào cũng có ý muôn hễ ai ra tay tất phải là thắng. Nhạc Tiểu Long ẩn thân trên cành cây, chàng thầm nghĩ, cuộc tranh chấp này của bọn người, một mình ta đã tận mắt nhìn thấy nguyên nhân cái chết của ba tên kia, e rằng không ai có thể hiểu rõ. Ta phải nhân cơ hội này giải thích cho họ mới đúng. Chàng đang nghĩ tới đây thì bỗng thấy Thiên Hạc Tử xua tay. Xin nhị vị bớt giận, chuyện này bần đạo thấy có nguyên nhân nào khác nữa đó. Ác quỷ Sa Ngao hầm hừ, còn nguyên nhân quái gì nữa? Ông Dương Bàn Thạch tiếp lời nói. Thiên Hạc Đạo Huynh nói rất đúng. Lệnh cao đồ của nhị vị bị ai hại chẳng biết rõ, sao lại làm tổn thương hòa khí chứ? Ác quỷ Sa Ngao dùng dằn. Nếu là môn hạ của Bát Quái Môn bị người ta quỷ thi thể, người cũng không tổn thương hòa khí. Ông Dương Bàn Thạch điềm tĩnh. Cứ nhìn ba vũ khí này bị vứt ở ngoài rừng mà xét thì ba vị lệnh cao đồ có lẽ cùng gặp cường địch một lúc, nhưng chưa tìm được dấu vết, cũng chưa tìm ra được thi thể, có lẽ đã bị người bắt giữ. Ác quỷ Sa Ngao dặn lại. Ngươi tin chắc lời của hai tiểu đạo sĩ là đúng ư? Lao Nhất Thanh và Chữ Thừa Thanh chưa được sư phụ bảo đứng dậy nên vẫn còn quỳ ở dưới đất. Bọn họ đồng thanh đáp. Giảng bối nói với sư phụ quyết không dám nói láo nửa lời. Tạ Vô Lượng phất tay ra hiệu cho hai đồ đệ đứng lên. Ác quỷ Sa Ngao lên tiếng quát. Có ai dám bắt đồ đệ của lão phu? Ông Dương Hàn Thạch nói. Đệ tuy chưa dám xác định nhưng cũng có thể là như thế. Tạ Vô Lượng dương cặp lông mày nói. Người nào ước hẹn chúng ta đến đây thật ra là có ý định gì? Thiên Hạo Tử xen vào. Người ước hẹn chúng ta tới đây chẳng những dám khiêu khích chính đại môn phái mà còn ước hẹn cả Sa đại tiên sinh đến đây, không phải là người quá ngông cuồng thì ắt là một âm mưu gì đó. Khắp nơi giang hồ hơn 10 năm nay yên ổn, e rằng sắp phải nổi lên một trận giông bão rồi đó. Trí Thông đại sư chắp tay. Lão nạp cũng nghĩ như thế, đó là lý do giải thích tại sao dân Trung Tẩu lão thí chủ lại tự sát chết vào đúng lúc này. Ác quỷ Sa Ngao nghe tin không khỏi chấn động. Tần lão tự sát chết, chuyện ấy xảy ra lúc nào vậy? Trí Thông đại sư chắp tay nói. Trước khi đêm xuống, lúc Tạ quán chủ, Âu Dương đại hiệp và Bần Nạp tới nơi thì tần lão thí chủ đã tắt hơi rồi. Ác quỷ Sa Ngao kinh dị. Trên thần có thương tích gì không? Trí Thông đại sư đem tình hình lược thuật lại cho Sa Ngao nghe. Ác quỷ Sa Ngao câu mày, đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì, mặt của lão biến sắc vội hỏi. Đại sư nói sợi dây do tần lão thắt cổ, có phải là một giải giải ngũ sắc? Không sai. Khi bần đạo và Tạ quán chủ Âu Dương đại hiệp đến nơi thì thi thể của tần lão đã được đem xuống khỏi xã thần nhai. Cách cái xác của lão không xa còn lại một sợi dây giải ngũ sắc đó. À, đại sư nói tới đây, giải giải ngũ sắc, đột nhiên như tỉnh ngộ điều gì, buộc miệng kêu lên một tiếng a kinh ngạc. Nhạc Tiểu Long ẩn thân trên cành cây, thấy mọi người ở trong điện thoáng chốc đều biến sắc. Chàng lấy làm kỳ quái, chợt thấy Dương Bàn Thạch bỗng gật gù nói. Có thể lắm. Thiên Hạc Tử chậm rãi nói. Nhưng trên giang hồ đã hơn 20 năm chưa hề nghe ai nhắc tới bà ta. Nhạc Tiểu Long nghe cả bọn cứ ấp a ấp úng, ở trong lòng chàng càng nghi ngờ. Chàng chỉ nghe thấp thoáng họ nhắc tới cái chết của dân Trung Tẩu hình như có quan hệ đến dây giải ngũ sắc. Ác quỷ Sa Ngao trợn trừng mắt. Điều ấy chúng ta khoan bàn tới đã. Trước tiên lão phu muốn biết chư vị tụ tập tới đây có phải chăng cũng nhận được bức thư không chủ. Trí Thông đại sư tuyên một câu Phật hiệu rồi đáp. Lão thí chủ không hỏi, lão nạp cũng phải phụng cáo. Tạ Vô Lượng đưa mắt nhìn trừng Lao Nhất Thanh và Chữ Thừa Thanh. Nơi đây không cần hai người có mặt, các ngươi hãy ra ngoài đình nghỉ ngơi. Các sư huynh Võ Đan cũng ở ngoài đó. Hai huynh đệ rạp thân làm lễ rồi lui ra khỏi cửa. Ác quỷ Sa Ngao là một lão giang hồ, tự nhiên nghe khẩu khí của Tạ Vô Lượng, liền hiểu ý Tạ Vô Lượng muốn đuổi hết đệ tử. Lão liền bảo ba tên môn nhân. Các ngươi có thể lui được rồi. Nếu có ai khác tới đây, bất luận người đó là ai, các ngươi cứ bắt giữ cho ta. Ba hắc y nhân hán tử liền dâng một tiếng rồi lẻ làng lùi ra khỏi điện. Nhạc Tiểu Long thấy cả hai lão đều đuổi đệ tử ra ngoài, tự nghĩ thì ra họ không muốn cho đệ tử nghe chuyện này. Cứ theo vậy suy đoán, họ tụ tập ở Bích Hà Cung quả nhiên là có chuyện gì rất cơ mật. Chàng nghĩ vậy bất giác tập trung hết tinh lực, chú ý lắng tai nghe. Nơi chàng ẩn thân là một cành cây lớn nằm bên hữu của đại điện, cách nội điện ít nhất cũng hơn 3 trượng. Chỉ nghe Trí Thông đại sư nói: "Bần nạp phụng mệnh chưởng môn sư huynh đến Thái Sơn, trước vì tệ sư huynh có một chuỗi bồ đề niệm kinh bằng gỗ đàn hương rất quý, tự nhiên nửa tháng trước bị đánh cắp mất. Người đánh cắp công khai lưu lại một bức thư hẹn sư huynh đến Bích Hà Cung trên Thái Sơn để lãnh về." Âm thanh đại sư nhỏ dần lại. Trước khi lão nạp lên đường, sư huynh đã biết trên Thái Sơn có tầng lão thí chủ ẩn cư, nên chỉ thị cho lão nạp phải đến thỉnh ý tầng lão thí chủ. Không ngờ vừa đến đã thấy tầng lão thí chủ lìa đời. Việc này tuy chỉ là trùng hợp, nhưng nay lại biết thêm chư vị đạo huynh đều tụ tập ở đây, tất nhiên sự việc không phải là bình thường nữa rồi. Nhạc Tiểu Long tự nghĩ, thì ra nguyên nhân phương trượng Thiếu Lâm bị mất sâu chuỗi. Ác quỷ Sa Ngao lúc này gãi mái tóc đỏ hoe rồi nói: "Việc này quả cũng là ly kỳ. Phương trượng quý phái Đại Thông đại sư đã võ công tuyệt kỹ, nội công thượng thừa, chuỗi tràng hạt lại là vật không hề rời tay, sao lại bị người ta đánh cắp được chứ?" Thắc mắc của lão không sai, một vật không hề rời tay dù là người bình thường cũng không dễ bị đánh cắp, hà huống chi là chủ nhân lại là một bậc thâm hậu võ công danh trấn võ lâm, phương trượng Thiếu Lâm tử. Trí Thông đại sư lên tiếng đáp: "Điều ấy bần nạp thực không hiểu rõ." Ác quỷ Sa Ngao quay sang hỏi Thiên Hạt tử của phái Võ Đan: "Còn Võ Đan phái có mất vật gì không?" Câu hỏi của lão lỗ mãn, chẳng có tí khách sáo nào, nhưng lão vốn nổi tiếng giang hồ là người thô lỗ nên chẳng ai lấy làm giận. Thiên Hạt tử cúi đầu và nói: